Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1902, không gian pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám thần cung điện phía sau núi phòng tối trong Lâm Tư Quân chân mày nhíu chặt, hai tay liên tục biến ảo pháp quyết, từng đạo nồng nặc không gian khí tức ở hắn trong lòng bàn tay lưu chuyển bồi hồi. Cùng hơn 10 ngày trước so sánh với, Lâm Tư Quân sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều, sinh lực uể oải, cả người có vẻ vô cùng suy yếu. Loại này cấp bậc thôi diễn quá mức tiêu hao tâm thần cùng tinh lực, Lâm Tư Quân thân thể đã chịu không nổi. Nhưng dù vậy, Lâm Tư Quân không ngừng lại ý tứ. Trên mặt đất vẽ đầy từng đạo phức tạp khó hiểu dấu vết, Lâm Tiếu liếc mắt nhìn, đều sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tư Quân, nếu không ngươi dừng lại nghỉ một chút, Lâm Tiếu nhìn muội muội tiểu tụy khuôn mặt trong lòng dâng lên một hồi thương tiếc không khỏi thốt ra khuyên nhủ. Lâm Tư Quân làm như không nghe thấy, mím chặt môi, đã hoàn toàn đắm chìm trong thôi diễn không gian bí thuật trong. Hơn 10 ngày đến, Lâm Tiếu thẳng tuốt thủ hộ ở Lâm Tư Quân bên cạnh nhìn nhất cử nhất động của nàng. Trước khi Lâm Tư Quân thôi diễn rất thuận lợi, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ gặp phải bình cảnh, nhưng rất nhanh thì có thể vượt qua. Mà lần này, Lâm Tư Quân tựa hồ gặp một cái khó có thể vượt qua cánh cửa, bồi hồi thật lâu. Lâm Tiếu ở tu phương diện, vẫn là phải so Lâm Tư Quân kinh nghiệm phong phú. Lâm Tiếu ý thức được Lâm Tư Quân khả năng lâm vào một cái góc chết, nếu là lại tiếp tục lý do diễn thôi cũng khó có thu hoạch, trái lại có thể ra vấn đề lớn. Tư Quân, Lâm Tiếu bắt lại Lâm Tư Quân thủ đoạn, nhẹ nhàng lắc một cái, thấp giọng nói. Dừng lại tiếp tục thân thể của ngươi liền không chịu nổi. Lâm Tư Quân theo thôi diễn trong quá trình tỉnh táo lại, thần sắc có chút khổ não, lại có chút không cam lòng, nhẹ nhàng xoa mi tâm tự lẩm bẩm. Hẳn là có thể, làm sao có thể ra không được đây? Cái gì? Lâm Tiếu nhíu nhíu mày, không có nghe rõ Lâm Tư Quân đang nói thầm cái gì đó. Lâm Tư Quân quay đầu kinh ngạc nhìn Lâm Tiếu, có chút mất mát nói. Ta đã thôi diễn ra một loại không gian bí thuật, hẳn là có thể đem chúng ta truyền tống đi ra, nhưng mỗi một lần đều thất bại. Lâm Tiếu nghĩ thầm, kỳ môn độn giáp là đạo giới đỉnh tiêm bí thuật, làm sao có thể để cho ngươi ở ngắn ngủi mấy chục thiên liền thôi diễn đi ra. Nhưng lời như vậy, Lâm Tiếu không phải thế ở Lâm Tư Quân trước mặt nói, trái lại vỗ vỗ Lâm Tư Quân đầu vai, lại cười nói. Không quan hệ, trước nghỉ một chút, loại sự tình này cấp bách không đến. Vì sao? Lâm Tư Quân nghiêng đầu, nhíu mày hỏi. Lâm Tư Quân hỏi, rõ ràng cho thấy tại sao phải thất bại. Lâm Tiếu lúc nãy lần lời an ủi, Lâm Tư Quân dĩ nhiên là không có nghe vào. Lâm Tiếu cẩn thận gây khó dễ xuống giọng nói, trầm ngâm nói. Giống như là kỳ môn độn giáp loại này không gian bí thuật nhất định là phải đi qua vô số yêu nghiệt nhiều lần cân nhắc phân tích, trải qua vô số lần thất bại mới có thể thành công. Tư Quân, ở phương diện này, ngươi dù sao xem qua còn thấp, chỉ bằng mượn người khác lưu lại một luồng không gian khí tức cũng khó mà nhìn thấy không gian lực toàn cảnh, cái này rất bình thường. Rõ ràng có thể, vì sao? Lâm Tư Quân rất chấp nhất. Lâm Tiếu há miệng phát hiện Lâm Tư Quân mặc dù tại nhìn hắn, nhưng ánh mắt nhưng có chút phát tán, vẫn chưa tụ chung một chỗ. Vấn đề này, cùng với nói là Lâm Tư Quân đang hỏi hắn, không bằng nói, là Lâm Tư Quân đang hỏi chính cô ta. Lâm Tiếu vừa muốn nói, nhưng trong lòng khẽ động thấp giọng nói. Có người đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lời còn chưa dứt, Lâm Tiếu phất động tay áo bào trực tiếp đem trên mặt đất hoa ngân xóa đi. Phòng tối cửa đá bị đẩy ra, Triều Doanh cùng Ám Vương bước đi thong thả mà vào. Ánh mắt hai người theo Lâm Tiếu, Lâm Tư Quân trên người xẹt qua, ở Lâm Tư Quân gương mặt của trên dừng lại một hồi. Triều Doanh nhíu nhíu mày. Chỉ là hơn 10 ngày không thấy, người nữ hoa này khí tức dĩ nhiên trở nên hư nhược rồi rất nhiều, tựa hồ đã tiêu hao hết không ít tâm huyết cùng tinh lực. Ám Vương có hơi ngửa đầu, mũi thở mấp máy, cẩn thận ngửi một cái. Không gian khí tức, Ám Vương trong lòng dùng mình, đồng tử có hơi co rút lại, sau đó trong con ngươi lại xẹt qua một cái đùa cợt cùng châm chọc thản nhiên nói. Xin khuyên một câu, các ngươi tốt nhất đừng động tâm tư gì, bằng không, chịu khổ đầu sẽ chỉ là chính các ngươi. Có chuyện nói thẳng, đừng che che giấu giấu. Lâm Tiếu hừ lạnh một tiếng. Đối mặt hai cái tu vi cảnh giới vượt xa ở tại hắn tu sĩ, Lâm Tiếu không hề sợ hãi, kiệt ngạo bản tính hiển lộ không nghi ngờ gì. Ám Vương sâu kín nói ra, ngọn núi này đầu phụ cận còn có một tòa đại trận, lấy các ngươi tu vi cảnh giới cũng đừng nghĩ xuống chạy đi, đây căn bản không có khả năng. Có ý tứ, ngươi cô gái này lại còn hiểu được không gian thuật vận dụng. Ám Vương thâm ý sâu sắc nhìn Lâm Tư Quân liếc mắt, sát khí lóe lên rồi biến mất. Lâm Tư Quân không nói lời nào, ánh mắt rơi vào Triều Doanh tay áo bào trên, tựa hồ bị nhất trống nhất chuông hấp dẫn tâm thần. Triều Doanh cùng Ám Vương ở chỗ này không có trêu chọc ở lại bao lâu, gặp Lâm Tiếu cùng Lâm Tư Quân còn đàng hoàng đợi ở trong tối trong phòng, lại yên lòng, chuyển thân rời đi. Hai người rời đi không bao lâu, Lâm Tư Quân đột nhiên nói ra. Ta hiểu được, đón Lâm Tiếu ánh mắt nghi hoặc Lâm Tư Quân giải thích. Nguyên bản ta lĩnh ngộ ra không gian bí thuật là có thể truyền tống đi ra, nhưng mà ngọn sơn phong này xung quanh nhiều nhất tòa đại trận khốn trụ chúng ta. Chấm, tu vi của ta cảnh giới chỉ là ba kiếp giới vương, đối với không gian lực vận dụng có hạn, vô pháp phá tan trận pháp này. Nếu như là cha đến, thi triển ra kỳ môn độn giáp tất nhiên có thể ra ngoài. Lâm Tiếu cau mày nói, cứ như vậy, lợi dụng không gian bí thuật đào tẩu con đường này cũng bị phong kín. Ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, ngươi không có khả năng để thăng tới cửu kiếp giới vương cảnh giới. Huống chi coi như ngươi là cửu kiếp giới vương, thể chất huyết mạch phổ thông, phóng xuất ra không gian bí thuật cũng chưa chắc có thể đột phá phía ngoài tòa đại trận. Còn có một loại khả năng, Lâm Tư Quân nắm chặt tay. Cái gì, tại không gian lĩnh ngộ trên tăng lên nữa một cái cảnh giới. Có ý gì, Lâm Tiếu càng nghe càng mơ hồ. Lâm Tư Quân hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Chính như ca ca nói, có bên ngoài tòa đại trận, vô luận ta không gian bí thuật thật hoàn mỹ, có thể phát huy ra không gian lực cuối cùng có hạn. Nhưng, nếu là ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc đây. Lâm Tiếu trợn mắt hốc mồm, mặt kinh ngạc, không gian, pháp tắc, Lâm Tiếu rõ ràng muốn cười, nhưng nhìn muội muội bộ dáng nghiêm túc, làm thế nào đều cười không nổi. Một cái giới vương, làm sao có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Hơn nữa còn là thập đại pháp tắc một trong không gian pháp tắc. Còn nữa nói, Lâm Tư Quân lĩnh ngộ không gian đại đạo cũng bất quá là hơn 10 ngày trước chuyện, hiện tại sẽ lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư thiên vạn giới tồn tại vô số năm, yêu nghiệt ùn ùn cũng không từng nghe nói có người ở giới vương cảnh lại lĩnh ngộ pháp tắc. Coi như là cha loại này tuyệt thế yêu nghiệt có nhân quả thể đệ nhất giới vương tu vi cảnh giới đạt đến cửu kiếp giới vương cũng không từng lĩnh ngộ pháp tắc. Chính hắn một muội muội vẫn chỉ là ba kiếp giới vương, dĩ nhiên tuyên bố mấu chốt ngộ không gian pháp tắc. Như vậy cũng tốt so là một đứa con nít mới vừa học được ôm banh chạy, lại tuyên bố muốn đi phần thiên trừ hải, rời núi cản nguyệt. Lời như vậy nói một chút có thể, nhưng làm sao có thể sẽ thực hiện. Lĩnh ngộ pháp tắc đó là ngưng tụ ra linh hồn chúa tể mới có thể làm được chuyện, một cái giới vương làm sao có thể. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn Lâm Tiếu, Lâm Tư Quân cau mày nói. Không thể sao, dừng một chút, Lâm Tư Quân lại nói. Pháp tắc lực lượng áp đảo tất cả lực lượng trên, phía ngoài đại trận tuy rằng mạnh, nhưng chỉ cần không phải chúa tể bày ra đại trận, chúng ta liền có thể lợi dụng không gian pháp tắc chạy đi. Nói là không sai, nhưng, Lâm Tiếu huy động thua cánh tay, muốn giải thích cái gì, nhưng nhìn muội muội chấp nhất ánh mắt kiên định, rồi lại thua trận, thấp giọng nói. Thử xem đi, cách chương.